chúc mừng đại tướng quân đã đoạt lại được cấp Dương quan. Phái Vạn Thiện nói xong, người hầu cung kính dâng lễ vật lên, có tổng cộng 4 cái dương nhỏ, mở ra bên trong toàn là vàng ròng, nhìn lướt qua có khoảng ít nhất 2000 lượng. Phủ Sầm Châu và 6 huyện đều thuộc quận thành Thụy Xương. Họ Nhan tại sao lại duỗi tay kiếm về một chức huyện lệnh nhỏ nhoi dưới Phủ Sầm Châu? Hạ quan nguyện ý làm thiên lôi sai đâu đánh đó của đại tướng quân. Trong suốt 3 tháng qua, đây là lần đầu tiên có cường hào địa phương chủ động tới Quy Thuận. Nụ cười của Chu Thiền tươi thêm vài phần. Ông ta gật đầu phất tay, lệnh cho người hầu của mình khép dương lại mang đi. Lưu Trạm liên tục đa tạ, nơm nớp lo sợ đứng lên. Theo lý mà nói, loại tội thần diệt tộc 10 lần cũng không đủ để chuộc tội như họ Nhan, lẽ ra phải xử trí ngay và luôn. Nhưng mà tiên đế lại chần chừ. Người khác có lẽ không đoán được ra tiên đế đang nghĩ gì, nhưng trong lòng Chu Thiền hiểu rất rõ. Tiên đế đang kiêng kỵ họ Chu, Lưu Trạm nói, mặt tướng cũng chuẩn bị một ít tâm ý dâng lên đại tướng quân. Mong đại tướng quân nhận, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, Lưu Trạm biết rõ tuyệt đối không phải là vì Chu Thiền tin tưởng hắn. Đại tướng quân, chuyến đi lần này hạ quan mang đến hạ lễ của 3 cường hào lớn ở Sầm Châu. Chúc mừng đại tướng quân đã đoạt lại được cấp Dương quan. Lại có người hầu dâng lên cho Chu Thiền một cái khay. Bên trên đặt một tờ ngân phiếu 30000 lượng. Chu Thiền đã điều tra rõ xuất thân của Lưu Trạm. Đối với việc hắn chỉ lấy ra được có 30000 lượng cũng không có gì không vui. Tiếp đó 3 người hàn huyên một ít việc lặt vặt ở Sầm Châu. Chu Thiền cũng không có ý định giữ người ở lại dùng cơm. Lấy cớ trong quân có việc để đuổi người đi. Muốn giết châu vẫn phải dùng dao mổ châu. Chu Thiền khoanh tay đứng lên. Đối với cục diện thế gia liên kết chặt chẽ ở Bắc Cương, cơ hồ ông ta đã tìm được cách đánh vỡ. Ở phía bên kia, Lưu Trạm cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng Chu Thiền sẽ cắm người đi theo giám sát nhất cử nhất động của hắn. Không ngờ ông ta thật sự buông tay để hắn đi đâu thì đi. Dĩ hạ khắc thượng đại nghịch bất đạo thì thế nào? Cái ông ta cần chính là loại người này. Uống xong chung trà, một lúc sau có người hầu tới báo. Nói Lưu Trạm và phái Vạn Thiện đang đi sang chỗ phủ đại hoàng tử. Uống xong chung trà. Một lúc sau có người hầu tới báo. Nói Lưu Trạm và phái Vạn Thiện đang đi sang chỗ phủ đại hoàng tử. Chu Thiền nhìn thấu hết thảy, cũng đã đoán trước được. Cứ để họ đi, dạy chó thôi mà. Bản tướng quân có rất nhiều cách làm sao để chó biết ai mới là chủ nhân thực sự. Phái Công Ly mỉm cười. Mạo hiểm đạp đổ một thứ tộc bậc 2 đang xuống dốc. Đổi lại là sự quy thuận của toàn bộ Sầm Châu. Từ bây giờ trở đi, những tộc nhỏ địa phương ở Sầm Châu còn ai dám chạm vào vảy ngược của hắn. Ở phía bên kia, Lưu Trạm cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng Chu Thiền sẽ cắm người đi theo giám sát nhất cử nhất động của hắn. Không ngờ ông ta thật sự buông tay để hắn đi đâu thì đi. Điều này cũng nằm ngoài dự kiến của Lưu Trạm. Có lẽ Chu Thiền cảm thấy một tên nhóc con vợ lẽ nhà nghèo như hắn chẳng có gì đáng lo. Có lẽ là một quyền thần có địa vị cao ngất như Chu Thiền khinh thường chuyện phải tốn quá nhiều tâm tư trên người một châu úy nhỏ bé như hắn. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, Lưu Trạm biết rõ tuyệt đối không phải là vì Chu Thiền tin tưởng hắn. Trong số 6 huyện ở Sầm Châu hiện tại, huyện Võ Nguyên, huyện Định Biên, huyện Vĩnh Ninh và huyện Trương Đài đều đã nằm trong tay Lưu Trạm. Lưu Trạm tiếp tục dẫn phái Vạn Thiện sang bái kiến Duệ Vương. Thái độ của Duệ Vương thờ ơ lạnh nhạt, kiêu ngạo ngất trời, chỉ hỏi một ít về tình hình hiện tại của Sầm Châu. Nhận lễ vật của phái Vạn Thiện dâng lên rồi phất tay đuổi 2 người đi. Tống Phượng Lâm đoán không sai, Duệ Vương quả nhiên không phải là chủ sự. Đại bộ phận sự vụ ở Bắc Cương đều là do Chu Thiền xử lý. 2 người rời đi chưa được bao lâu thì có thị vệ tới báo. Nói là phái Chi Châu để lại 2 cô gái. Hỏi Duệ Vương nên xử lý như thế nào. Duệ Vương hơi kinh ngạc. Vẫy tay ra lệnh. Dẫn tới để bổn vương nhìn thử. Tiểu tộc họ Phương kia là kiêu ngạo nhất. Nếu không mạnh tay đánh thì không thể thu hết vào tay.